Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 59, 59, An gia nhị tiểu thư xuất hiện kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An gia quả thật là tổ chức một bữa tiệc rất long trọng. Ở cổng là một dàn toàn siêu xe đắt đỏ. Đại sảnh An gia nhìn đâu cũng toàn ông to bà lớn. Những nhân vật có máu mặt. An Thầm cùng Kỳ Ái Hà ở tại sảnh đón tiếp khách mời. Cũng có không ít người nhân cơ hội này đến xu nịnh móc lối quan hệ. An gia và Cao gia liên hôn. Giá trị cổ phiếu An gia lên như diều gặp gió. Bây giờ đại tiểu thư An Hy Văn còn vừa đoạt giải ảnh hậu. Nhân khí tốt như vậy. Ai mà không muốn bám vào. Tôi nói này Cao Tổng. Ông là người có phúc nhất trong số tất cả những người chúng ta đó. Lão Vương, ông nói quá rồi. Nghe nói con trai lớn của ông vừa tốt nghiệp trường danh tiếng. Con trai nhỏ cũng đậu vào trường danh tiếng. Con gái thì có thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Ôi, ông cứ nhắc đến cái chuyện nhỏ này nhà tôi làm gì? Xem ông kìa, có hai cô con gái. Đứa nhỏ, tuy bây giờ không còn bình thường nhưng không phải nói 18 tuổi tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ sao? Bây giờ còn đang làm cao phu nhân danh giá. Con gái lớn xinh đẹp lại thông minh. Còn là ảnh hậu, là nghệ sĩ của công ty giải trí lớn nhất cả nước. Tôi nói, nếu con trai lớn của tôi hơn tuổi Hy Văn, tôi liền lập tức đưa người sang hỏi cưới con bé rồi. À, hay hỏi Hy Văn xem con bé có thích người ít tuổi hơn không? Hai người trò chuyện cười đến ngoác cả miệng đủ để hiểu cả hai đang tự hào về con cái nhà mình như thế nào. An Thẩm nghe nhắc đến con gái thứ hai. Mặt làm ra vẻ chán ghét không giấu được. Nói, trời ơi, ông nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy? Con bé kia ngoài việc suốt ngày bệnh tật ra thì có làm được gì? Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng cũng chỉ là lời đồn. Cũng không hiểu Cao gia nghĩ cái gì mà lại chọn làm con dâu. Chắc là Cao Tổng bên đó chưa có ý định kết hôn. Lên bà phu nhân mới chọn đại nó. Dù sao tàn phế cũng đâu làm được gì. Còn con bé Tiểu Văn. Để tôi hỏi con bé giúp ông xem nó có thích người ít tuổi hơn không. Tôi là cứ phải chọn thật kỹ người chồng cho thật xứng với con bé. Những người xung quanh nghe An Thẩm nói. Ai nấy đều bật cười. An phu nhân Kỳ Ái Hà ở bên kia cũng được hết quý bà này đến quý bà khác tiến đến bắt chuyện. Nịnh nọt, lúc này, đèn trong sảnh liền tắt hết. Chỉ có một ánh đèn chiếu xuống phía cầu thang. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ xuất hiện trong bộ đầm đuôi cá ôm body màu đỏ nóng bỏng từ trên cầu thang đi xuống. An Hy Văn lộng lẫy kiêu sa xuất hiện như một nàng công chúa xinh đẹp được bao người ngước nhìn. Lúc này, ở bên ngoài cổng cũng có một chiếc xe đang tiến vào. Trên mui xe có biểu tượng hình đầu sư tử. Người quản gia của An gia vội chạy vào trong báo tin. Lúc này An Hy Văn đang đứng giữa ba mẹ mình. Chào hỏi và cảm ơn mọi người. Nở nụ cười như một nữ thần đốn tim hết những chàng trai đang có mặt ở đó. Lão gia, bên Cao gia đến rồi. An Thẩm gật đầu như đã hiểu. Ra hiệu người quản gia đi xuống. Nhìn An Hy Văn nói nhỏ. Tiểu Văn, Cao Tổng đến rồi. An Hy Văn dừng lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Nụ cười cong lên càng đậm. An Tịnh Nhã, đến rồi sao? Để tao xem, ngày hôm nay ở tại đây. Mày làm thế nào để thoát nhục? À mọi người phiền tránh đường một chút được không ạ? Cao Tổng cùng Tiểu Nhã đến rồi. Mọi người cũng biết em gái tôi đi lại không tiện. Nên để tôi ra đón con bé. An Hy Văn cúi người vẻ lịch sự, cùng dịu dàng, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. An Thẩm cùng Kỳ Ái Hà đương nhiên cũng sẽ đi theo. Những người còn lại cũng sẽ không chôn mình tại chỗ nha. Cứ như vậy tất cả đều kéo nhau ra ngoài xem kịch hay. Hận không thể kéo cả cánh phóng viên nhà báo vào. Chiếc xe sáng bóng xuất hiện trước sảnh An gia. Biểu tượng đầu sư tử trên mui xe thể hiện đầy uy lực cùng khí thế. Cao Minh Thành bước xuống xe trong bộ đồ vest màu xanh lam được cắt may tỉ mỉ lịch lãm. Những tiêu thư khuê cát ở đó đều hận không thể chạy vù đến mà ôm lấy người. Ôm lấy một cái đùi cũng đủ để họ sung sướng mấy ngày rồi. Cao Minh Thành khẽ liếc mắt nhìn. Sau đó đi vòng sang bên kia. nơi đối diện với ánh mắt của cả trăm người ở đó. Đưa tay mở cửa xe, những người kia đứng trên bậc cao, hiện không nhìn được người ngồi bên trong, nhưng đều có thể nhìn thấy tà váy màu xanh đính đá quý sáng lấp lánh. Cao Minh Thành hơi cúi người đưa tay ra, trên mặt là nét dịu dàng không giấu đi được. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đưa ra đặt lên bàn tay của Cao Minh Thành. Sau đó là đôi giày cao gót thủy tinh đính pha lê hình hoa mẫu đơn màu xanh đính trên giày được đặt xuống nền thảm đỏ. Người trên xe từ từ bước xuống. Toàn thể mọi người ở đó ai nấy đều há hốc mồm cùng trợn to con mắt lên nhìn người vừa xuất hiện. Vẻ kinh ngạc xuất hiện toàn sảnh. An Tịnh Nhã trong bộ đầm trễ vai ôm body xẻ tà quyến rũ. Sang trọng màu xanh lam đứng bên cạnh Cao Minh Thành. Đôi mắt phượng hôm nay được trang điểm tinh xảo. Cùng nụ cười nhẹ đúng mực không giấu đi được vẻ đẹp kinh diễm động lòng người. An Tịnh Nhã cùng Cao Minh Thành hôm nay đều mặc cùng một màu là màu xanh lam. Xuất hiện trên thảm đỏ nơi đó nổi bật đến kinh diễm. An Tịnh Nhã nhìn An Hy Văn trợn mắt kinh ngạc ở trên kia. Đáy mắt đều là ý cười. Khoác tay Cao Minh Thành nhấc chân bước về phía trước. An Hy Văn nhìn An Tịnh Nhã đi từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần mình. Sợ hãi lùi lại một bước. An Thẩm cùng Kỳ Ái Hà cũng đồng thời trong trạng thái như vậy. Đều là mắt chữ O mồm chữ A. An Tịnh Nhã trước tiên ra dáng một đứa con hiếu thảo. Cúi nhẹ đầu chào. Ba. Và. Mẹ. Ba. Lâu ngày không gặp. Người có khỏe không? An Tịnh Nhã híp mắt cười. Nhìn An Thẩm nói lời quan tâm. An Thẩm sững người mất một lúc lâu. Sau đó mới run run nói. Cô là, bà à. An Tịnh Nhã chủ động sáp đến bên An Thẩm. Nũng nịu ôm lấy cánh tay ông nói. Người giận con gái đi lấy chồng lâu như vậy mà không về thăm người sao? Con gái biết lỗi rồi. Ba người đừng giận nữa mà. Nha. Cao Minh Thành hơi động khóe môi muốn cười. Nhưng trước mặt vẫn là bộ dáng lãnh đạm lạnh lùng. Ôm lấy eo An Tịnh Nhã kéo cô tới cạnh mình. Nhìn An Thẩm nói. Vợ con thời gian qua mới về làm vợ. Mẹ con lại mến cô ấy nên luôn giữ cô ấy bên cạnh để có người bầu bạn. Lại nói chắc ba người cũng biết. Vợ con một tháng qua sức khỏe có chút không tốt phải nằm viện. Vì vậy mới không thể về thăm. Xin người đừng trách cô ấy. Cao Minh Thành vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bay ở trước mắt An Tịnh Nhã sang bên sợ chọc vào mắt cô. Vuốt nhẹ mái tóc suông dài màu đen nhánh. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng và thâm tình. Đừng nói những người kia nhà họ An. Đến cả khách mời cũng bị hai vợ chồng An Tịnh Nhã dọa cho đứng không nổi. Có vài người sau khi bị làm kinh ngạc đã không im lặng được nữa. Bắt đầu xì xào bàn tán. Mau véo thử tôi một cái đi. Xem tôi có phải đang mơ không? Người trước mắt kia quả thật là An Tịnh Nhã phế vật của An gia trong truyền thuyết sao? Cô không có mơ. Tôi đã tự véo mình rồi. Nhưng chắc không phải An Tịnh Nhã đâu. Hôm đám cưới của An gia với Cao gia tôi có đến dự mà. An Tịnh Nhã rõ ràng là ngồi xe lăn đi vào lễ đường. An Tịnh Nhã bị mù. Bị liệt. Điều này ai cũng biết. Sao bây giờ có thể ở chỗ kia kinh diễm xuất hiện được? Nhìn chân cô ấy xem, thon dài lại trắng, lại nhìn mắt cô ấy xem, đôi mắt kia là mắt phượng, rõ ràng là nhìn rất sáng. Cô vừa nói là cô gái kia có mắt phượng sao? Đừng có chen lấn, để tôi lên trước nhìn rõ xem nào. Đúng rồi, là mắt phượng, tôi hôm đó cũng có ở hôn lễ, lúc khăn voan cưới bay lên. Tôi đứng ngay bên cạnh. Đôi mắt này chính là đôi mắt tôi nhìn thấy. Góc nghiêng này cũng giống y hệt như vậy. Như vậy đã rõ. Người con gái vừa kinh diễm xuất hiện kia. Chính là An Tịnh Nhã. An gia nhị tiểu thư phế vật của An gia. Cách chương.